Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, vô sỉ vô tình Cô Tô bách biến. Thời khắc này Cô Tô Thế Gia bên trong đã loạn cả một đoàn. Liền xem như tất cả trưởng lão thậm chí tộc lão đều nơm nớp lo sợ. Hoảng sợ không hiểu, đóng cửa chờ lấy trận này biến thiên kết thúc. Cô Tô Nhị Gia mang theo mấy vị thái thượng trưởng lão tìm kiếm khắp nơi Cô Tô bách biến hạ lạc. Bất quá lại không thu hoạch được gì. Cô Tô bách biến đa mưu túc trí, thỏ khôn có ba hang. Một khi tiềm ẩn quả nhiên không phải tốt như vậy tìm kiếm. Cô Tô Thế Gia phía đông là một mảnh đất trống trải. Liên miên vô tận đều là thanh tối om om phòng gạch ngói phòng. Nơi này là Cô Tô gia tộc thần hỏa hậu kỳ, như ý sơ kỳ tuổi trẻ tu sĩ. Đối với một cái thiên cổ thế gia tới nói, thần hỏa hậu kỳ cùng như ý sơ kỳ đã coi như là thiên tài. Cho nên muốn thích đáng bồi dưỡng, bất quá nhưng cũng không phải quá mức lóa mắt, cho nên bình bình đạm đạm không làm người khác chú ý. Một chỗ tĩnh mịch viện lạc bên trong, một cái hình dạng phổ thông, hơi có vẻ chất phác thanh niên ngay tại đọc thuộc lòng phương thuốc. Bỗng nhiên đại môn nổ nát vụn, bốn đạo nhân ảnh liền xông vào, đi đầu một người tóc đen dày đặc mềm mại, theo gió phiêu tán, hắn dáng người thẳng tắp thon dài, giờ phút này mỉm cười lộ ra sắc bén răng. Cô Tô bách biến ngươi có thể a? Nghĩ không ra ngươi đã sớm chuẩn bị xong đường lui, chưa nghĩ thắng trước nghĩ bại. Ngươi được lắm đây, ngươi cái thân phận này hẳn là thật sao? Trung quy trung củ, thường thường không có gì lạ, có thể dùng mấy trăm năm thời gian đi giả mạo một cái có lẽ có người. Ngươi cũng đủ nhàm chán. Các ngươi là ai a? Vì cái gì xông vào nhà của ta? Chất phác thanh niên có hoảng sợ cùng tức giận. Nhanh đi ra ngoài cho ta. Nếu không ta muốn gọi đội chấp pháp tới, ha ha. Diễn kỹ vẫn được a, đáng tiếc đối với chúng ta không dùng. Vương Đông cười ha ha, ngươi nên biết đi, ta Chu Thiên Toán Kinh tính toán không bỏ sót, ngươi coi như ẩn tàng cho dù tốt, cũng không chỗ che thân, mà lại trước ngươi bị ta pháp bảo liên tiếp chém chúng. Giờ phút này cơ thể còn có lưu đạo uẩn còn sót lại đâu. Cứ việc ngươi trấn áp, nấp rất kỹ, nhưng vẫn là không thể gạt được ta hiện thân đi. Cô Tô bách biến, hừ, nếu biết ta đã sớm chuẩn bị, vì cái gì còn muốn tới nơi đây chịu chết? Chất phác thanh niên thanh âm biến đổi, sát cơ nghiêm nghị, một quang cháo đem nơi đây bao phủ. Đây là một cái tôn giả cấp bậc sát trận trận pháp đã phát động. Có chói lọi quang mang bộc phát. Liền muốn hướng phía bốn người oanh sát xuống tới. Nếu tới cũng không cần đi. Lão Vương, ta chơi chán, dù sao nơi này có vương giả đại trận che đẩy, ta hơi quá phận một chút cũng không có gì vô thượng thiên tôn. Long phù ra, long phù thúc dục tính mạng mình giao tu trí bảo, bên trong tồn kho một tia tinh khí thiêu đốt. Long phù một quyển, quang mang quét một cái, cái kia chất phác thanh niên trực tiếp bảo tạc, từ đó rơi xuống ra Cô Tô bách biến thân ảnh tới. Bất quá lần này hắn là thật hoảng sợ, vừa mới một chiêu này uy năng quả thực quá mức đáng sợ. Hắn tinh khí thần đều bị trọng thương, xương cốt, kinh mạch, mạch máu, nội tạng, màng dính đều bị nghiền ép rối tinh rối mù, tốt. Nói nhảm cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Ngươi có thể đi chết rồi. Vương Đông hai tay mang theo hai thanh phong mang tất lộ trường kiếm mà đến, ngươi đã không có sau đó, chờ một chút, Cô Tô bách biến đã cùng đồ mạt lộ lại còn đang giãy giụa. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết thanh thanh mẫu thân ở nơi nào sao? Ta có thể mang các ngươi đi tìm nàng, chỉ có ta mới có thể tìm được nàng. Nếu như ta chết rồi, nàng cũng muốn chết. Ngươi nói cái gì? Cô Tô Thanh sắc mặt biến. Nàng cả đời bên trong nhất quý trọng người có hai cái. Một cái là Vương Đông, Một cái khác chính là nàng mẫu thân. Nàng ở đâu? Thanh Thanh, ta có lỗi với ngươi. Ta chính là tên hỗn đản. Ta chính là cái thập ác bất xá ác ma. Cô Tô Bách Biến bắn liên thanh nói ra. Ta đưa nàng cho nhốt lại, các ngươi cũng biết. Đại phu nhân ghen tị. Ta lại trời sinh có chút sợ bên trong. Cho nên liền đem Thanh Thanh mẫu thân cho nhốt lại. Kỳ thật đây cũng là đối nàng một loại bảo hộ. Ta có thể mang các ngươi đi gặp nàng. Vương Đông ánh mắt bên trong bắn tung tóe xảy ra nguy hiểm. Quang mang, người tốt nhất đừng gạt ta, ngươi không nên quên. Lần trước ngươi cầm Thanh Thanh mẫu thân nói sự tình. Đến cùng bỏ ra bao lớn đại giới, tuyệt đối sẽ không. Lần này ta mạng nhỏ đều nắm tại trên tay của các ngươi. Làm sao có thể lừa các ngươi? Ta là thật tâm muốn chuộc tội. Ta biết ta sai rồi. Hiện tại thống khổ không thôi. Muốn đền bù, cô Tô Bách Biến một bộ thống cải tiền phi. Áy náy khó chống chọi bộ dáng. Tình chân ý cát, dẫn bốn người hướng phía cô Tô Thế Gia một chỗ ngóc ngách đi đến. Đó là một mảnh vứt bỏ hoang vườn. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng là tại cô Tô Bách Biến kết ấn chiếu rọi phía dưới. Một cái dưới đất cửa vào xuất hiện ở mấy người trước mắt. Bọn hắn cất bước xuống dưới. Từng bước mà xuống, rất nhanh trước mặt liền sáng tỏ thông suốt. Này trùng điệp trận pháp thấp thoáng không gian dưới đất. Vậy mà có động thiên khác. Nghiễm nhiên một bộ dưới mặt đất vương quốc dáng vẻ. Tiếp tục đi lên phía trước. Bỗng nhiên cô Tô Thanh kích động. Vương Đông, ta cảm ứng được mẫu thân khí tức. Nàng thật ở chỗ này. Ngay ở phía trước, nàng đã không nhịn được kích động. Hướng phía trước chạy, Vương Đông sợ nàng xảy ra chuyện. Liền nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tiến hành thủ hộ, chuyển qua một cái hành lang. Trước mặt là một cái đại điện. Phía trước cao hứng bừng bừng cô Tô Thanh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vương Đông ánh mắt trầm xuống. Đại điện bên trong là giống như núi trồng chất tuyết trắng hài cốt. Nhìn xương cốt đều vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế. Hiển nhiên đều là thuộc về nữ tử. Như thế thô sơ giản lược nhìn lại. Khoảng chừng mấy vạn cỗ. Mẫu thân, cô Tô Thanh như bị điên tiến lên. Tại vô số bạch cốt bên trong đào lấy. Cuối cùng ôm một bộ bạch cốt gào khóc. Than thở khóc lóc. Hốc mắt bên trong chảy ra hai hàng huyết lệ, đến hiển nhiên đó chính là nàng mẫu thân. Nghĩ không ra nàng tân vất vả khổ tu hành vi gặp lại một mặt mẫu thân. Thề muốn để nàng mở mày mở mặt qua ngày tốt lành mẫu thân. Vậy mà đã chết đi. Không minh bạch, hóa thành bạch cốt, oán khí ngập trời, cô Tô tiểu nhi. Thời điểm vẫn chưa tới a. Tại sao lại cho lão tổ đưa mỹ nhân tới? Ân, ngươi ngược lại là rất chi kỳ, đáng giá khen ngợi. Đại điện chỗ sâu một tòa môn hộ rộng mờ. Từ đó đi ra một cái cao lớn vạm vỡ, dung mạo xấu xí lão giả đến, nhìn xem cô Tô Bách Biến, dùng một loại quen thuộc khẩu khí nói: "Ai u, này tiểu mỹ nhân không tệ a, vẫn là vương cấp thể chất đặc thù các lão tổ chơi chán." Thu nạp nàng một thân nữ tử âm khí. Này một thân thương thế chỉ sợ có thể khôi phục ba phần, ha ha. Cô Tô tiểu nhi, lần này vất vả ngươi. Lão giả này một mặt dâm tà cùng hưng phấn. Ánh mắt nhìn cô Tô Thanh thướt tha. Tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại. Cơ hồ chảy ra chảy nước miếng tới. Cô Tô lão tặc. Ngươi vậy mà đem bản thân kết tóc thê tử đưa đến này ma quật bên trong. Cung cấp này lão sắc quỷ dâm nhạc. Thải bổ nhi tử, táng thân nơi này. Vương Đông thật là rời khỏi phẫn nộ. Ngươi tên xúc sinh này, tiểu tử ngươi nói sai. Nàng cũng không phải ta kết tóc thê tử, nàng bất quá là cái hèn mọn. Ti tiện thị nữ mà thôi. Có thể lên lão tử giường đã là nàng 18 đời đã tu luyện phúc khí. Cô Tô Bách Biến một lần nữa. Vành vàng đắc ý, phía trước cái kia bát phụ nhau nhau ta không thể thanh tịnh. Dứt khoát ta liền đem Thanh Thanh mẹ nàng đưa cho tiền bối. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm a? Cô Tô bách biến, ngươi tên cầm thú này, cô Tô Thanh đã điên, cảm thấy toàn thân huyết dịch đều bốc cháy lên. Ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi âm hiểm ác độc, ngươi không bằng cầm thú, ngươi sao có thể làm loại chuyện này? Ta muốn giết ngươi, loại này xúc sinh vẫn là không muốn ô uế tay của ngươi. Vương Đông tầm mắt, bên trong có hỏa diễm, vẫn là để ta đến chém giết hắn đi. Vì ngươi mẫu thân, cũng vì nơi đây tất cả bị giết hại nữ tử, đòi lại một cái công đạo. Công đạo? Cái gì là công đạo? Giữa thiên địa, trước giờ đều chỉ có thành tựu người vương hầu kẻ bại khấu. Cô Tô bách biến làm càn cười to. Tiền bối, giết bọn hắn, một cái như ý lục trọng tiểu tử, một cái tịch địa bát trọng mập lỗ mũi trâu, thêm một cái nữa kỳ quái thổ cầu, lại đem ngươi bước đến loại này phân thượng. Cô Tô tiểu nhi, nhìn lão tổ vẫn là đánh giá cao ngươi a. Lão giả xấu xí bước lên phía trước, bất quá cũng coi như xem ở ngươi nhiều năm như vậy, coi như tận tâm tận lực bên trên, lão tổ liền giúp ngươi một cái, giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Trong lúc nói chuyện, lão giả này bạo phát ra viễn siêu Cô Tô bách biến lực lượng, một cái đại thủ hướng phía ba người liền chụp xuống dưới, chỉ sót lại Cô Tô Thanh một người mà thôi. Vương Đông, cẩn thận, Cô Tô Thanh tại la hét, không muốn lại mất đi duy nhất tình cảm chân thành. Vương Đông lại mặt không đổi sắc, bình tĩnh, đạo gia, đến lượt ngươi xuất thủ, vô thượng thiên tôn đạo gia ta đã sớm tức sôi ruột. Hai cái này lão tạp mau, sớm làm giải quyết hết tình làm người buồn nôn. Long phù tế luyện ra bản thân cùng tên pháp bảo. Long phù, bên trong chứa đựng tinh khí cuồn cuộn thiêu đốt. Long phù chi lực trở nên phá lệ đáng sợ. Ông một chạm, cái kia duỗi ra cánh tay trực tiếp liền bị chém đứt. Đây không có khả năng, lão giả xấu xí lấy làm kinh hãi, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi làm sao có thể chặt đứt lão tổ cánh tay? Ngươi đến cùng là ai? Đây là cái gì pháp bảo? Lão tạp mau, ngươi không cảm thấy chính mình vấn đề có chút quá tại nhiều sao? Long phù ngón tay một điểm, từ to lớn phù triện bên trong vươn một thanh long đao đến. Thổi phù một tiếng liền chém rụng lão giả cánh tay kia. Lão giả xấu xí sợ hãi, quay người liền muốn chạy. Nhưng một thanh long kiếm tiếp lấy xuất hiện, chặt đứt hai chân của hắn. Cái kia thân thể khôi ngô ngã trên mặt đất, bị trẻ thành một người côn, chết. Long phù ngón tay lại điểm. Trăm đầu đại long tướng lẫn nhau dây dưa, hóa thành hai cây xiềng xích, xuyên thủng cái kia lão giả xấu xí xương tì bà, khóa lại hắn một thân biến hóa, đem sách ở giữa không trung bên trong. Máu tươi rầm rầm đang chảy. Cô Tô bách biến, người thật là tội không thể tha người giống như ngươi. Cõi đời này ở giữa đã không có cái gì có thể đưa ngươi cải biến, cho nên ngươi chỉ có chết. Vương Đông mang theo hai thanh trường kiếm, Trường Sinh kiếm cùng Bất Quy kiếm, kiếm ý quanh quẩn, kiếm khí dày đặc, ma sát mặt đất, mang theo hai đạo hỏa long, đã tới gần Cô Tô bách biến. Ngao ngao a ta Cô Tô bách biến tung hoành thiên hạ trăm vạn năm, tính toán không bỏ sót, trí tuệ ngập trời, ta làm sao có thể tịch diệt ở chỗ này tiểu xúc sinh. Ta muốn mạng của ngươi. Cô Tô bách biến lại một lần vọt lên. Chảm, Gương Đông hai tay vung lên, mổ heo đồng dạng rú thảm thanh âm liền vang lên. Cô Tô bách biến ngã ở nơi xa nơi hẻo lánh. Hắn giật mình nhìn xem cánh tay trái của mình. Toàn bộ cánh tay trái, giờ phút này ngay cả một tia huyết nhục cũng không có, bị Vương Đông loại bỏ sạch sẽ. Vương Đông lại một lần đi tới, kiếm quang nhất chuyển, miễn cưỡng đứng lên. Cô Tô bách biến lại lần nữa bay tứ tung. Cánh tay phải của hắn bị loại bỏ thành bạch cốt, quỳ xuống. Cho Thanh Thanh mẹ đẻ cùng tất cả bị ngươi họa hại vô tội nữ tử dập đầu. Vương Đông song kiếm vung lên, Cô Tô bách biến hai cái đùi liền bị chém đứt, phù phù quỳ xuống. Vương Đông Án lấy đầu của hắn liền hung hăng cúi tại chồng chất bạch cốt sơn phong trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.